Gần như cùng lúc đó, vị kim thiền tử luôn lặng lẽ quan sát Đinh Hạo cũng nhận ra được điều gì, cũng nhìn về phía đó. Chỉ thấy phía xa lại có một đạo lưu quang nhanh như điện chớp bay vụt về phía Sơn Môn Vấn Kiếm Tông. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng âm luật khe khẽ dễ nghe. Đợi tới lúc lưu quang kia tới gần, mọi người mới thấy rõ, đó là một chiếc tỳ bà cực lớn, đang bay vút lên trời cao. Phía trên chiếc tỳ bà, hơn 10 nhân ảnh đang đứng. Phần lớn bọn họ đều là nữ tử thanh xuân mặc cung trang bằng lụa. Chỉ có duy nhất một vị nam tính, vóc người khôi ngô, da ngăm đen, trên vai khiêng một thanh chiến đao cực lớn, khí tức dũng mãnh. Đó chính là đám người Tần Dĩnh, Lý Y Nhược, Trương Phàm từ Thiên Âm Cốc vội vàng chạy tới tiếp viện. Hạo ca ca, từ phía xa, Lý Y Nhược đã nhìn thấy Đinh Hạo. Nhất thời vẻ mặt vui mừng, không nhịn được vẫy tay lớn tiếng hô hoán. Trong lòng Đinh Hạo cũng hết sức mừng rỡ. Thân hình Lý Y Nhược lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, từ phía trên tỳ bà bắn ra, vọt tới trước mặt Đinh Hạo. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp lóe ra hào quang hưng phấn. Nếu không phải trong lòng Đinh Hạo vẫn ôm Lý Lan, nàng đã trực tiếp vọt tới trong lòng Đinh Hạo. Hơn 3 tháng chia cách quả thực dài giống như cả năm. Lý Y Nhược không quan tâm người khác thấy thế nào, nàng thích Đinh Hạo, dám yêu dám hận, sẽ không tỏ ra xấu hổ lùi bước khi đối mặt với tình cảm của mình. Y Nhược tiểu phàm, ha ha, các ngươi tiến bộ thật nhanh. Đinh Hạo quan sát từ trên xuống dưới, tất nhiên nhìn ra được thực lực của hai người đã tăng lên rất nhiều. Trong nháy mắt tiếp theo, đám người Tần Dĩnh cũng tới gần. Đinh Hạo, quả nhiên đúng là ngươi đã trở về. Tần Dĩnh khí chất xuất trần, kiều diễm giống như huyền nữ cửu thiên. Khi, góc truyện audio.com, nhìn thấy Đinh Hạo trên mặt nàng cũng có vài phần kinh ngạc vui mừng. Ngươi xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ Vấn Kiếm Tông đã... Cách chương.